chớ nói, xử, với tôi. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hy đối với cuộc sống của mình bây giờ hoàn toàn mù mịt, có thể nói là như vậy, cuộc sống của cô bây giờ vô cùng nhàm chán, nơi này không có TV, không có máy tính, điện thoại, không có ai giam cầm cô, nhưng chính là cô muốn đi ra lại không được. Cô thử đi vào rừng cây, càng đi vào trong, cô càng phát hiện nơi này quả thật có thể xưng là rừng rậm, từng cây đại thụ chỉnh tề xếp thành hàng, cao ngất, tựa như cột dùng để chống trời. Càng quá đáng hơn chính là thế nhưng không có một ai đi tìm cô, chỉ là để mặc cô trong rừng rậm không biết phương hướng mà đi, cho đến khi bụng đói đến choáng váng, mệt mỏi làm bắp chân cũng bị chuột rút. Khi cô tựa vào một cây đại thụ, ngay cái giây phút ngây ngốc chờ hóa thành bùn đất, trước mắt cô mới xuất hiện một người đàn ông cao gầy, mặc dù ông ta rất gầy, nhưng là rất cường tráng, có thể ôm cô lên một cách nhẹ nhàng. Người đàn ông này chính là người phương Tây tóc đen mắt đen kia. Trần Hy rất không có tiền đồ lại hôn mê, lúc này cô là đói đến chóng mặt. Thời điểm trước khi hoàn toàn hôn mê, cô có cảm giác mình nghe được một câu nói. Chính là người đàn ông cao gầy nói, cố thiên tướng giáng đại nhiệm vì vậy người. Cũng trước phải nếu kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt, đói kỳ thể ra, khốn cùng kỳ thân, được phất loạn kia gây nên, cho nên động lòng nhị tính từng ích kia. Không thể, Trần Hy vô cùng cảm tạ thầy giáo ngữ văn của mình, bởi vì nhờ được giáo dục nên cô nghe hiểu những lời này. Đến khi tỉnh lại lần nữa, cô đã trở về căn phòng xa hoa kia, tất cả xem ra như đang bắt đầu lại từ đầu, trên cánh tay cô ghim kim truyền nước biển. Nghe, nói, lần này do bị mất quá nhiều nước mới ra như vật, hơn nữa bây giờ là cô đã ngủ mê 3 ngày, mặc dù cơ thể suy yếu cũng không làm cho tinh thần cô uể oải, dù sao cô cũng đã ngủ 3 ngày liên tiếp. Trần Hy trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, cô nhàm chán. Thật sự là rất nhàm chán, cô cảm thấy mình cần phải làm chút gì, nhưng làm cái gì đây, vấn đề này thật là vô cùng đau đầu, ở nơi này cái gì cũng không có. Chuyện cô có thể làm thật sự là rất hiếm, vì thế Trần Hy không khỏi mơ tưởng đến, bình thường có thời gian rỗi, cô hình như phần lớn thời gian là xem TV, thậm chí bảng tin tức mà cô cũng có thể xem cả ngày, có khi là vào website, chat điện thoại, hay QQ. Nhưng bây giờ cô có rất nhiều thời gian, lại không biết dùng vào việc gì, nếu còn như thế nữa chắc cô cũng sẽ phát điên mất. Trần Hy nhìn về phía người giúp việc đang đứng canh chai nước biển, nếu như cô nhớ không lầm, người này là nói tiếng Trung, mặc dù nói không rõ, nhưng ít ra cô nghe cũng hiểu. Tôi rất nhàm chán, đây là lần đầu tiên Trần Hy cố gắng cùng người ở đây trao đổi cảm xúc, cô không biết có thể nhận được câu trả lời gì chắn chắn hay không, nhưng là loại cuộc sống ngoại trừ ăn cơm ra cũng không được nói chuyện, cô đã chịu đựng đủ lắm rồi. Cô đã thử cách chạy trốn, đáng tiếc thật bất hạnh là cô lại thất bại. Mặc dù thất bại là mẹ thành công, nhưng cô cũng không muốn tìm mẹ nữa, phải tìm hiểu thật kỹ trước khi tìm ra đứa con đã. Muốn tìm được là phải rất tốn sức lực, bước đầu tiên là phải tìm hiểu hoàn cảnh nơi này, ngàn vạn lần không thể làm việc đường đột nữa. Làm quen cùng nói chuyện khách sáo không phải là sở trường của cô, nhưng trao đổi thông thường vẫn có thể, hơn nữa hoàn cảnh ở đây xa lạ, biết đâu trong khi trao đổi sẽ lộ ra được dấu vết gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô muốn đọc sách không, tôi tên là Mai, về sau cô cứ gọi tôi là Mai. Có, cảm ơn Mai. Trần Hy gật đầu một cái. Mai đi ra khỏi phòng, Trần Hy lại bắt đầu nhìn trần nhà suy tư, cô hình như tốn mất 10 ngày, mới biết người vẫn chăm lo ăn uống cho mình tên gọi là Mai, đây quả thật là thất bại của cô, rất rất thất bại. Mai mang cho Trần Hy một quyển sách toàn bộ là tiếng Anh, Trần Hy tự nhận tiếng Anh của mình cũng không đến nỗi, nhưng cầm một quyển sách như vậy cô vẫn đọc hết sức khó khăn. Trần Hy lại nhờ Mai tìm cho mình một quyển sách, lần này Trần Hy chỉ định rõ ràng là một quyển tự điển Anh Hán. Rất nhanh Trần Hy liền biết nội dung của quyển sách này là hướng dẫn kỹ thuật sinh tồn trong nơi hoang dã, hướng dẫn cũng không phải qua loa bình thường, mà vô cùng chuyên nghiệp. Mới vừa trải qua giáo huấn, Trần Hy đột nhiên phát hiện một quyển sách như vậy, cho dù vừa tra từ vừa đọc cũng làm cô thu được lợi ích không nhỏ. Sau khi có thể từ trên giường bò dậy, chuyện đầu tiên Trần Hy làm chính là đi đến khu rừng đã từng làm cô sắp chết kia, cô bắt đầu thực tế hóa nội dung trên sách. Trần Hy cũng không cảm thấy hốt hoảng hay sợ hãi, có khi cô rất không rõ sao mình có thể bình tĩnh được như vậy. Bây giờ nhìn lại, cô bị nhốt ở đây, được chiêu đãi ăn uống rất tốt, không có ai cùng mình nói chuyện, không có ai nói cho cô biết cô phải làm những gì, hay bị bắt đến đây là vì mục đích gì. Trên lý thuyết mà nói, cô nên hốt hoảng, nên sợ hãi, bởi vì cái cảm giác không biết chuyện gì đang xảy ra chính là làm cho người ta sợ hãi nhất. Nhưng rất kỳ quái, sau kinh nghiệm chạy trốn thất bại lần đầu tiên, cô tự nhiên trở nên bình tĩnh hơn, giống như phát hiện ra trọng điểm, những người ở đây hình như không ai muốn làm tổn thương đến cô, ít nhất tạm thời là không có. Nếu như vậy, thay vì lãng phí mạng sống còn không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa. Khi một người chuyên tâm làm một việc gì đó, thì năng lực là vô hạn thời. Gian mỗi ngày của Trần Hy đều trải qua trong rừng, cô học xong cách như thế nào? Hấp thụ nước từ thực vật, học cách như thế nào phân biệt được loại thực vật nào? Có thể ăn, loại nào không? Thậm chí, bây giờ cô còn học xong cả cách đánh. Lửa, đây thật là một kinh nghiệm thần kỳ, khi nhóm lửa đầu tiên được nhóm lên. Trần Hy đột nhiên cảm thụ được loại cảm giác thành tựu mà cô chưa từng cảm nhận. Qua, cô không hề cảm thấy rối rắm nữa, cũng không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu thời gian ở đây, bởi vì cô cảm thấy mỗi ngày thời gian trôi qua thật nhanh, mỗi ngày cô đều học được kiến thức mới, những kiến thức mà cuộc sống trước đây chưa từng dạy cho cô. Lần này, Trần Hy tiếp tục đi vào rừng cây, lúc này cô tràn đầy tự tin, cô đã biết cách lợi dụng ánh sáng của mặt trời để xác định phương hướng rõ ràng, hiểu được làm cách nào lấy được đủ nước uống, làm sao để no bụng. Cô muốn đi đến phía cuối khu rừng, nhưng cô đơn thuần không phải là muốn chạy trốn, chỉ là muốn đi đến cuối để xem rốt cuộc phía sau cánh rừng là cái gì. Ngoại trừ lúc ngủ, thời gian mỗi ngày của Trần Hy chính là đi với một hướng, cho dù là mây đen giăng đầy, cô cũng vẫn có thể tìm ra được mặt trời, cho dù là mưa bão xảy ra, cô vẫn có thể tìm cách cho mình giữ được một thân khô ráo, đi, ngày qua ngày chính là đi. Trần Hy cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cô có khả năng chịu được tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mịch, cô có thể khắc chế mình không quay đầu lại, bởi vì con đường phía trước là không có cuối cùng, mà phía sau cũng không phải dễ dàng quay lại. Cô vẫn ghi chép mình đi được bao nhiêu ngày, khi không nhìn thấy được điểm cuối cùng, cô vẫn còn ôm hy vọng. Mỗi ngày vào sáng sớm, Trần Hy đều hy vọng có thể thấy được ranh giới của cánh rừng, nhưng đến cuối ngày cô đều cảm nhận được sự thất vọng. Trong lòng có một âm thanh nhắc nhở cô có thể quay trở về, chỉ cần quay người lại cô có thể cơm áo vô lo, khắp nơi đều là biển hoa. Nhưng cô vẫn cắn răng, kiên trì như cũ, quyết tâm đi về phía trước. Rốt cuộc Trần Hy cũng thấy được loại ánh sách đó, không phải là cái ánh sáng xuyên qua những tán cây rọi xuống, mà là ánh mặt trời trực tiếp từ trên chiếu xuống. Vậy đại biểu cho cái gì? Đó là rốt cuộc cô cũng đi tới được bìa rừng. Khi nhìn thấy mặt trời không hề che giấu mà chiếu ánh nắng xuống người mình, Trần Hy cảm thấy mình chưa từng dễ dàng vui vẻ đến thế. Trước mắt cô xuất hiện một cái hồ nước nhỏ, hồ nước trong veo đến thấy cả đáy, trong hồ có một vài con cá nhỏ, chừng đầu ngón tay, những con cá bướng bỉnh thỉnh thoảng nổi trên mặt nước, văng lên những bọt nước li ti. Bên trên hồ có những khóm hoa nhỏ, mềm mại nhẹ nhàng. Trần Hy cởi giày ra, cô định thử ngâm chân xuống nước để cảm nhận cảm giác mát mẻ này, tôi nghĩ là cô sẽ không muốn làm như vậy. Trần Hy đang định bỏ chân xuống, giọng nói tiếng Trung cứng nhắc đó lại vang lên sau lưng. Trần Hy nghiêng đầu nhìn sang, trong tay người đàn ông giơ lên một con gà. Gương mặt ông ta không để lộ biểu cảm gì. Người đàn ông đem con gà trong tay ra sức ném xuống hồ nước, trong nháy mắt. Mặt hồ dâng lên sóng nước tung tóe, ngay sau đó lông gà nổi lên đầy mặt hồ, một bộ xương gà lại chìm xuống dưới đáy. Trần Hy bị dọa sợ lùi về sau một bước dài, cô nhìn thấy những con cá xinh đẹp đang bơi về hướng mình. Tại sao? Trần Hy mang lại giày đi tới trước mặt người đàn ông. Ông muốn, cái gì? Trực giác nói cho Trần Hy biết cô đến cái nơi quái gỡ này, đều là có liên quan đến người đàn ông này. Cô sẽ biết, bây giờ vẫn chưa đến lúc đi thôi, nhiều ngày như vậy cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Người đàn ông xoay người lại. Cô nên biết một chuyện, những thắng lợi vui vẻ trước mắt chỉ là làm cho người ta không để ý đến những nguy hiểm tiềm ẩn sau nó. Trần Hy bĩu môi, cô nghiêng đầu nhìn sang cái hồ nước cùng sân cỏ xinh đẹp. Ai có thể nghĩ đến cô trải qua muôn vàn gian khổ đi tới đích cuối cùng lại là nguy hiểm như thế. Cách chương.